Thượng thần đến rồi, quyển 1, chương 131, con muốn gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân có biết không? Mộ Cửu hỏi, ta không rõ. Lục Áp đứng dậy, quẻ này cũng rất kỳ lạ, ta không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ biết hôm nay họ ngông cuồng, chung quy sẽ đổi lấy kiếp nạn sau đó. Ngươi không có ý định ngăn cản sao? Mộ Cửu cũng theo hắn vào phòng. Quái tượng cha không ra, làm sao ngăn cản được? Lục Áp liếc nhìn nàng. Hơn nữa, là thiên kiếp ắt có nguyên nhân, không thể dễ dàng phá bỏ. Mộ Cửu cao mày trầm mặc, Lục Áp nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên nghi hoặc đưa tay túm chặt lấy tay nàng, hỏi. Tại sao nàng lại đột nhiên có thêm 1000 năm tu vi? À, là con hồ ly đỏ kia cho. Mộ Cửu nghe hắn nhắc tới chuyện đó, lập tức giật tay lại. Hồ ly đỏ, cửu vĩ hồng hồ, Lục Áp đẩy ngờ vực nghi ngờ thăm dò biểu cảm của nàng, lại hỏi. Tại sao nàng ta phải truyền tu vi cho nàng? Tu vi không phải linh lực, muốn cho là có thể cho sao? Nếu không phải được truyền đồng thời cùng pháp thuật gì đó, căn bản là không truyền được. Nàng ta truyền pháp thuật gì cho nàng? Hắn hỏi, là ảo thuật. Không có gì đâu, Mộ Cửu nào có mặt mũi nói Mộ Dung Liễu Diệp còn truyền cả mị thuật cho nàng. Nói xong, nàng liền cảm thấy không đứng nổi nữa, cầm thanh bảo kiếm trên bàn, nói. Bận rộn 2 tháng qua làm ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một lát đây, đến giờ cơm tối chưa thấy ta tỉnh thì cũng đừng gọi ta. Nói xong, nàng lao ra khỏi cửa như một làn khói, như thế chỉ lo đi chậm nửa bước là sẽ không đi được nữa vậy. Lục Áp trước sau nhìn nàng, thân hình không hề nhúc nhích, khóe môi ẩn hiện một nụ cười như có như không, cho rằng chạy trốn là hắn sẽ không biết được nàng đang gạt hắn sao. Chạy đi, sớm muộn gì hắn cũng biết, hung án Thanh Khâu lấy chuyện Vũ Đức tiến vào luân hồi mà kết thúc. Tuy pháp khí mất tích trong sơn động vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, nhưng Thanh Khâu và Phạm Khâu Sơn lựa chọn không truy cứu, mọi người cũng ngầm thừa nhận đây là do xiển giáo gây ra, liền không để ý đến chuyện này nữa. Sau khi Lưu Tuấn trình báo vụ án lên binh bộ, đồng thời cũng thêm vào công lao của Mộ Cửu, sáng sớm hôm sau khi nàng đang đến nha môn, một phòng toàn người liền nhìn nàng mà cười, mà đi đầu còn là Lưu Tuấn. Đây là chuyện gì? Nàng cũng mỉm cười, Lưu Tuấn không nói lời nào, trực tiếp ném một tờ giấy cho nàng. Nàng mở ra xem, lập tức giật mình, chính là giấy thăng nhiệm của nàng, cho nàng phong hào đình úy sử, phụ trách đình úy phủ thuộc tuần sát ti. Đình úy phủ chuyên môn thụ lý án kiện, tổng cộng có 12 nha môn, liên tục thu nhân án kiện tam giới, đình úy sử chính là người đứng đầu 12 vị quan này. Khi trước Lưu Tuấn chỉ đáp ứng cho nàng thăng lên chức bách phu trưởng, hiện tại lại đưa nàng đến đình úy phủ phá án. Đây cũng quá khiến người ta vui mừng đi. Tuy bách phu trưởng và đình úy sử cùng cấp bậc đều là quan lục phẩm, nhưng một bên là tiểu đầu lĩnh mang binh, một bên là tiểu đầu lĩnh có chức năng bộ ngành, khác nhau rất lớn đó. Ít nhất sau này cơ hội lập công của nàng sẽ nhiều hơn, tiên đan bảo vật được ban thưởng cũng gấp bội, Lưu Tuấn đây chính là chân chính chăm sóc nàng a, đại nhân, đây. Nàng kích động đến mức không nói được gì. Không cần cái này cái kia, bách phu trưởng không có suất, chỉ có một chức đình úy sử này thôi, tuy tư lịch của ngươi chưa đủ, nhưng coi như cho ngươi kiếm ăn là được rồi. Lưu Tuấn thu liễm nụ cười, nghiêm mặt, nhưng dù nghiêm mặt đáy mắt hắn vẫn không che giấu được sự vui vẻ. Đa tạ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cửu vội vàng hành lễ. Bất kể nói thế nào, Lưu Tuấn cũng cho nàng cơ hội a, nàng không thể không tim không phổi không biết ơn lão nhân gia hắn được a, đừng vội cảm ơn. Lưu Tuấn lấy từ ngăn kéo ra 2 cái hộp và một mảnh dư đồ. Đây là 2 viên tiên đan mà Thanh Anh vệ ban thưởng cho ngươi. Ngoài ra còn có chuyện muốn chúc mừng ngươi, theo quy chế thiên đình, ngươi đã có tư cách sở hữu 2 tòa tiểu viện, đây là dư đồ phiến khô của chúng ta, ngươi chọn lấy một nơi đi. Quá tốt rồi, Mộ Cửu hí hửng ôm lấy đồ, nhìn một chút lại nói. Ta có thể cầm về xem, sáng sớm ngày mai sẽ trả lại cho đại nhân không? Đúng là chỉ biết có thế. Lưu Tuấn tức giận chừng nàng. Cầm đi, Mộ Cửu cười hì hì, thiên ân vạn tạ bước ra cửa. Đám người trong nha môn cũng theo ra, vây quanh nàng. Mộ Cửu thăng quan tiến chức nên mời chúng ta ăn cơm. Lưu đại nhân chăm sóc ngươi như vậy, thế nào cũng phải có chút gì đó cho huynh đệ chúng ta chứ. Phải, làm gì có chuyện không có suất bách phu trưởng mới để cho ngươi chức đình úy sử, rõ ràng chính là cố ý a. Hôm qua một huynh đệ Lam Anh vệ còn nói với ta gần đây bên họ có mấy bách phu trưởng đấy, toàn bộ thiên binh doanh có 7 vệ ti, còn tìm không ra một chức bách phu trưởng sao. Mặc kệ, ngươi nhất định phải mời. Đám người này, trước kia nàng không được Lưu Tuấn tin tưởng luôn bỏ đá xuống giếng chờ chế giễu, hiện tại thấy Lưu Tuấn đối tốt với nàng liền quay đầu chúc mừng, quả là giả tạo. Có điều, đều lăn lộn trên chốn quan trường, cần gì phải quá tích cực đây. Ngược lại, nàng được Lưu Tuấn chăm sóc nhiều như vậy cũng nên mời hắn một bữa cơm, đơn giản thôi là được. Vì thế, nàng cười nói, chờ ta xử lý việc xong, đương nhiên sẽ không thiếu rượu của mọi người. Nói xong liền nhân cơ hội đột phá trùng vậy, cầm dư đồ chạy về Tử Linh Nguyền. Tiểu Tinh nghe nói Mộ Cửu có tiểu viện mới thì cao hứng khỏi nói, lập tức ném chổi sang một bên, kéo A Phục đến xem dư đồ. A Phục cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn chạy đến tham gia trò vui. Mộ Cửu nhớ tới Lục Áp, mặc dù hắn là khách sớm muộn cũng đi, nhưng chung quy nàng không coi nhân ra hắn như không tồn tại được, liền chạy sang phòng bên cạnh kéo hắn đến. Ngươi giúp ra xem một chút, chọn nơi nào thì được. Thực ra, nhà trên thiên đình cái nào cũng tốt, nhưng dù sao vẫn nên chọn cẩn thận, bởi vì chọn xong sẽ càng có lòng trung thành. Lục Áp thật ra không có ý kiến gì, bởi hắn nhìn cái cũng không bằng Thanh Huyền Cung của hắn, nếu nàng thật sự cần một tòa nhà của riêng mình, đối với hắn mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề a. Thế nhưng hắn nào có nhẫn tâm dội nước lạnh cho nàng, vì thế cuối cùng liền chỉ mấy chỗ có vị trí đẹp, sau đó đưa nàng đến xem qua. Cuối cùng Mộ Cửu liền chọn tiểu viện có một gốc cây đào và giàn hoa tử đằng. Tiến vào sân trước, nơi này không dài, nhưng tổng cộng có đến 6 gian phòng, bên trong tiểu viện phía đông có 3 gian hỗn tạp, 3 gian phía tây là nhà bếp, tiến sâu thêm nữa có 4 gian phòng, 1 gian để đồ, phía bắc có 3 gian, đi vào chiếc cửa nhỏ phía đông bắc là một hoa viên nho nhỏ. Cách chương